Võ Lâm U Linh Ký, hồi 4, nhất kiếm tảo ma quân, giữa tháng 5 có một kỵ sĩ y phục đen tuyền, đầu đội nón mây rộng vành sùng sụp, chậm rãi nện vó trên đường phố chính của thành đô. Con đường này có miếu thờ Khổng Minh Gia Cát Lượng nên mang tên là đường Vũ Hầu. Ngoài tài bày binh bố trận, thần mưu diệu toán, lừng lẫy cổ kim, Gia Cát Lượng còn là đại biểu kiệt xuất của Nho gia thời Tam Quốc. Đối với dân đất Thục, ông là phúc thần của họ, được tôn kính hơn cả Lưu Bị. Tuy là một nhà nho nhưng khi chết đi, được phong thần thì phải chịu những nghi lễ cúng tế của đạo giáo và Phật giáo. Dẫu Khổng Minh có không hài lòng thì cũng mặc. Nghĩa là ngày sóc, ngày vọng thì bách tính đến dâng hương, niệm Phật, xì sụp khấn vái. Trong thâm tâm của họ, Gia Cát Lượng cũng như là một vị Bồ Tát sống hay là hán giáng phàm. Hắc y hán tử đi ngang miếu, dừng cương ngắm nghía đám ăn mày đang ngồi xếp hàng hai bên cổng tam quan. Tháng năm, trời nóng như đổ lửa, chẳng ai dạy gì mà mặc áo màu thẫm. Do vậy, bọn hóa tử nhận ra ngay đối tượng khả nghi và chú mục quan sát. Chợt hắc y nhân hững hờ, giơ bàn tay trái, xuê cục năm ngón tay theo một thứ tự phức tạp. Lão ăn xin cục tay ngồi giữa hàng người bên trái vội đứng bật dậy vì nhận ra mật hiệu. Các phân đàn cái bang trong cả nước đã nhận được mật lệnh giúp đỡ một chàng trai tên gọi Hiên Viên Giao Quan. Và hắc y nhân kia có thể là nhân vật ấy. Lúc này, Giao Quan đã quay ngựa đi thẳng, đến một ngõ vắng thì xuống ngựa chờ đợi. Lão ăn mày cục tay đã bắt kịp, nghiêm giọng hỏi. Sáng mai, mặt trời mọc ở phương nào? Giao Quan mỉm cười. Phương Bắc. Lão cục tay hoan hỷ thi lễ. Lão phu là Độc Tý Cái Sở Khôn, phân đà chủ Tứ Xuyên, xin ra mắt công tử. Giao Quan vòng tay đáp lễ rồi dịu giọng. Mong Sở các hạ cho biết tình hình đường Gia Trang. Sở Khôn hắn giọng đáp. Bẩm công tử. Gần ngàn cao thủ võ lâm đã đến đây, đa số là giới hắc đạo, nổi bật nhất là giang hồ lục ác, võ lâm tam bảo. Tổng số tuy đông nhưng phần lớn là kẻ hiếu kỳ, vì chẳng phải ai cũng dám vào đường Gia Trang. Sau khi chúng ta tung tin về sự có mặt của Bách Biến Ma Quân và âm mưu dùng Thiên Cơ Giáo quét sạch võ lâm, các phái bạch đạo như Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi, Hoa Sơn, Thanh Thành đã âm thầm cử người đến tìm hiểu. Nhưng cả hai phe chính tà đều không sao vượt qua nổi khu rừng phòng vệ xung quanh đường Gia Trang. Bất ngờ, cách đây 4 hôm, có một người lén thoát ra từ phía sau trọng địa của đường môn, trên lưng là một bọc vải rất khả nghi. Tất nhiên là người ấy bị quần hùng phát hiện, đuổi theo sát nút. Gã ta bèn chạy vào một sơn cốc, cách thành độ 20 dặm về phía bắc. Hơn nửa quần hùng đã theo vào và không trở ra nữa. Giao Quan toát mồ hôi lạnh và ngắt lời Độc Tý Cái. Chết thật. Chẳng lẽ cả giang hồ lục ác cũng không sao thoát ra được? Sở Khôn rầu rĩ gật đầu. Bẩm phải. Không riêng gì lục ác mà trưởng lão của các phái cũng sa bẫy. Lão phu cho hai đệ tử cái bang vào do thám và họ cũng mất tích luôn. Hung tin đã được báo về Lạc Dương. Chắc ít ngày nữa. Trưởng môn của các phái sẽ đến đây. Hiện chỉ có lực lượng của hai phái Nga Mi, Thanh Thành hiện diện, đang tập trung ở ngoài cửa Thiên Tĩnh Cốc cùng với số cao thủ hắc đạo thoát nạn nhờ thận trọng hoặc nhát gan. Giao Quan trầm ngâm hỏi. Việc mọi người sa bẫy diễn biến ra sao? Độc Tý Cái nhăn nhó. Bẩm công tử. Thiên Tĩnh Cốc rộng rãi, cây cối tùm, mát mẻ nhưng trước giờ không hề có thú dữ. Do vậy, khi gã hắc y kia chạy vào đấy thì mọi người yên tâm vào theo. Nhanh chân nhất vẫn là giang hồ lục ác cùng bọn thủ hạ, kế đến là Ma Trương Bảo cùng Thần Kính Bảo. Sau cùng, lực lượng bạch đạo gần 100 người cũng nối gót. Như vậy, bên ngoài chỉ còn lại những kẻ nhát gan và đại quân Đại Phú Bảo, lão Trần Bảo chủ do say rượu nên chậm bước. Nào ngờ, cửa cốc bỗng phát ra tiếng nổ vang trời, khói tỏa mù mịt và hơn 400 người vào cốc chẳng còn tăm hơi gì nữa. Lúc ấy, Thiên Tĩnh Cốc vẫn còn chìm trong làn sương mù dày đặc. Dù nắng gắt cũng không sáng lên được chút nào. Giao Quan gật gù. Đây chẳng qua là một trận kỳ môn. Tại hạ sẽ vào cốc phá trận cứu người. Độc Tý Cái mừng rỡ, chỉ đường cho Giao Quan đi Thiên Tĩnh Cốc. Phần lão cũng tất tả quay gót, huy động đệ tử cái bang đến hỗ trợ chàng. Giao Quan lên ngựa. Tìm đến Tây Thục Đại Khách Điếm. Thần Bút Lực Sĩ cùng hai gã tà kiếm và quỷ đao trọ ở nơi ấy. Họ đang dùng bữa trưa. Liền mời chàng an tọa, ăn uống xong, 4 người kéo nhau đến Thiên Tĩnh Cốc. Thần Bút Lực Sĩ hiên ngang dẫn đầu. Giao Quan và hai gã hung thần mặc võ phục trắng tháp tùng theo Thần Bút. Giữa giờ mùi, bốn người đã có mặt trước cửa Thiên Tĩnh Cốc. Sơn cốc này chính là khe tiếp giáp giữa hai đỉnh đông tây của dãy Tĩnh Sơn, nhưng mặt bắc lại bị vách núi bít kín chứ không thông suốt. Ngay cả cửa vào cốc ở hướng nam cũng chỉ là một kẽ hở nhỏ hẹp, vừa đủ cho hai cỗ xe bò qua lọt. Đường vào cốc dài độ 20 mấy trượng, trong khi lòng sơn cốc có dạng tròn, đường kính gần dặm. Tóm lại, sơn cốc này có hình dáng như một cái giếng với vách thẳng đứng, cao đến 50-60 trượng. Thật chẳng ngoa khi người Thành Đô gọi nó là Thiên Tĩnh Cốc, khe giếng trời. Giờ đây, trong cánh rừng thưa trước cốc, lố nhố người. Những kẻ hiếu kỳ chiếm số đông, ban ngày đến chờ xem quái sự, ban đêm về thành hưởng lạc. Bộ phận thứ hai căn lều túc trực, vì người thân hay bằng hữu của họ bị giam hãm trong cốc. Đám này gồm nhân thủ của Đại Phú Bảo và hai phái Nga Mi, Thanh Thành. Thấy Thần Bút Lực Sĩ xuất hiện, mọi người dương mắt nhìn soi mói. Có kẻ vòng tay chào vì đã từng quen biết. Hạ lão đưa ba thủ hạ tiến về phía ba đại nhân vật là Đại Phú Bảo chủ Trần Chân Thống, trưởng môn phái Nga Mi Thuần Chân Thượng Nhân, trưởng môn phái Thanh Thành Đạo Hạnh Chân Nhân. Thần Bút cao niên, danh tiếng lẫy lừng đã mấy chục năm, nên ba người kia vội chắp tay thi lễ. Thuần Chân Thượng Nhân chào hỏi. Cơn gió nào đã đưa hạt giá của lão thí chủ đến chốn này? Thần Bút cười ha hả. Lão phu nằm mộng thấy đám hòa thượng, đạo sĩ của các người lâm nạn nên vội vàng đặng vân giá vũ đến đây giải cứu. Đạo Hạnh Chân Nhân cười mát. Dẫu Hà lão thí chủ có thần thông quảng đại như Tôn Hành Giả cũng khó lòng mà vào được ma cốc này. Sư thúc của bằng đạo là Chân Như Tử nhập cốc đã hai canh giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi. Chân Như Tử tuổi trên 80, là cao thủ hạng nhất của phái Thanh Thành, võ nghệ còn hơn cả Thần Bút Lực Sĩ. Nhưng Hạ Nguyên bình thản đáp. Ma vụ mê tâm đại trận pháp của Bách Biến Ma Quân là một tuyệt học tà môn, dẫu thiên binh vạn mã có vào cũng vô ích, huống hồ gì một mình lão Chân Như Tử. Đại Phú Bảo chủ Trần Chân Thống tính tình nóng nảy, trợn đôi mắt cọp hỏi. Thế thì lão đến đây làm gì nữa? Thần Bút cười khanh khách. Trần lão nhi chỉ được cái to xác chớ đầu thì hơi nhỏ. Nếu ngươi muốn cứu được hai vị thông gia thì phải chấp tay nghe theo sự phân phó của lão phu. Đại Phú Bảo có con gái được gả cho nam tử của hai vị bảo chủ kia nên giao tình rất mật thiết. Vả lại, nhị vị hiền tế của lão cũng bị giam trong cốc. Trần Chân Thống nghe giọng kiên quyết, tự tin của Thần Bút, lòng cũng khấp khởi mừng. Lão vòng tay đáp. Nếu quả đúng là hạ tiền bối có cách phá trận thì tại hạ xin cung kính nghe dạy bảo. Trưởng môn hai phái Nga Mi và Thanh Thanh cũng chắp tay cúi đầu, ngỏ ý đồng lòng. Tuy vậy, họ vô cùng thắc mắc vì Thần Bút chưa hề nổi tiếng là người đa mưu túc trí, tinh thông thuật kỳ môn. Thuần Chân Thượng Nhân thì phát quy y từ năm 4 tuổi, nay đã 66, được xem là một trong ba vị thiền sư đạo hạnh cao thâm nhất Trung Hoa thời bấy giờ. Ông chiếu đôi huệ nhãn quan sát, phát hiện chàng trai đứng phía sau Thần Bút mấp máy đôi môi như đang thi triển công phu truyền âm nhập mật nói với Thần Bút Lực Sĩ. Thượng Nhân mỉm cười, hiểu rằng Hà lão chỉ là người phát ngôn thay cho kẻ khác. Quả nhiên là sau khi chàng trai áo trắng đội nón rộng vành kia ngưng nói thì Thần Bút liền lên tiếng. Lão phu sẽ phái thủ hạ vào cốc thăm dò thử rồi mới có kế hoạch chu toàn được. Thần Bút quay lại bảo. Quan Nhi. Giao Quan vòng tay, cúi đầu nhận lệnh, quay gót tiến vào cửa sơn cốc. Trần Bảo chủ lo lắng. Khói mù dày đặc và đầy mê hương, liệu tiểu tử kia có toàn mạng mà trở ra không? Thần Bút xua tay, đắc ý đáp. Trần lão đệ chớ lo. Quan Nhi không sợ độc và có đôi mắt nhìn thấu sương mù. Đạo Hạnh Chân Nhân buộc miệng hỏi. Phải chăng vị tiểu thí chủ kia quê quán ở ba huyện nên đã quen với sương mù? Chân Nhân hỏi như vậy vì đất ba huyện, nay là Trùng Khánh, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, mỗi năm bình quân có 103 ngày sương mù. Năm nhiều nhất có đến 200 ngày, hầu như cách 2-3 ngày lại có sương mù. Buổi sáng mùa đông và mùa xuân ở ba huyện mờ mịt như bị mây mù bao phủ, mãi gần trưa sương mới tan dần. Tại sao ba huyện lại nhiều sương mù như vậy? Vốn địa phương này nằm ở nơi gặp nhau của sông Giang Lăng và Trường Giang, chung quanh lại có núi cao bao bọc. Do vậy, gió yếu, hơi nước từ sông và mặt đất bốc lên không thoát được. Vào buổi sáng, buổi tối thì nhiệt độ xuống thấp nên hơi nước ngưng kết thành sương mù. Thần Bút Lực Sĩ nghe trưởng môn phái Thanh Thành hỏi vậy, liền tinh quái đáp. Sao lão mũi trâu ngươi không đề cập đến Nga Mi Sơn? Chốn ấy còn nhiều sương mù hơn cả ba huyện. Quả thực vậy, mỗi năm rừng núi Nga Mi có bình quân 223 ngày sương mù, hầu như bốn mùa đều phủ sương. Đạo hạnh chân nhân biết thần bút đánh trống lãng nên không hỏi nữa, ông tủm tỉm cười, nhìn theo bóng chàng trai dũng cảm kia đang mờ dần và khuất trong lớp sương khói mờ ảo. Chưa đầy nửa khắc, mọi người đều giật mình vì nghe thấy tiếng rú thảm khốc từ trong cốc vọng ra. Nhưng họ biết nạn nhân chẳng phải là Giao Quan vì sau đó lại liên tiếp vang lên những tiếng kêu la. Thần bút bình thản đếm được 17 kẻ xấu số. Và Giao Quan bất ngờ bước ra. Áo trắng lắm tấm máu hồng và dính vài mũi kim thép xanh biếc. Thuần Chân thượng nhân, lòng đầy từ bi, lo lắng hỏi ngay. Thí chủ có thọ thương không? Gương mặt thoát tục và giọng nói hòa ái kia khiến Giao Quan ngưỡng mộ, vội vòng kính cẩn tay đáp. Bẩm thiền sư. Đệ tử vô sự. Thiền sư đến bên chàng, tay rút kim độc, miệng truyền âm. Thiện tai. Thiện tai. Nếu lão nạp không lầm thì thí chủ xuất thân từ núi Lư Sơn. Năm xưa, lão nạp đã từng được chiêm ngưỡng thân pháp khinh yến ngự phong của tiên ông. Thì ra lúc rời cửa cốc, Giao Quan đã vô tình thi triển tuyệt học của ân sư. Chàng vô cùng khâm phục nhãn lực thần thông của thượng nhân, liền ngượng ngùng đáp. Phật nhãn của thiền sư quả là sáng suốt. Đệ tử chính là truyền nhân của Lư Sơn tiên ông, danh tính Hiên Viên Giao Quan. Mong thiền sư giữ kín lai lịch dùm đệ tử. Thượng nhân gật đầu, tay giơ cao mấy cây độc châm, nói với mọi người. Đây là loại tam vĩ sách hồn châm của đường môn. May mà nó chỉ xuyên thủng áo, chứ không phạm vào da thịt thí chủ đây. Đại phú bảo chủ thở dài. Trong cảnh khói sương mù mịt kia, làm sao chúng ta đối phó được với ám khí cực độc của đường Gia Trang? Giao Quan bình thản báo cáo với thần bút. Tại hạ đã tiến vào khá sâu, phát hiện những cây hương độc to bằng bắp tay, chính chúng đã tạo ra màn khói mù trong sơn cốc. Ngoài ra còn có khá nhiều bạch y nhân mai phục, hạ thủ bằng ám khí hoặc đao kiếm. Trên mặt đất không hề thấy xác của quần hùng, chứng tỏ họ đã được đưa vào phía trong cùng. Như vậy, chúng ta có thể an tâm phá trận mà không sợ làm hại đến họ. Thần bút hỏi lại. Còn biến hóa của trận pháp thì sao? Giao Quan đáp. Bẩm lão bá. Do thời gian cấp bách nên đối phương chỉ có thể lập trận bằng cách dặm thêm cây non vào những phương vị còn thiếu. Chúng ta chỉ việc đi thẳng, gặp những cây héo lá thì chặt bỏ. Thần bút lực sĩ gãi đầu, nhăn trán, nghĩ mãi không ra kế hoạch phá trận, lão bực bội nói. Thế quan nhi tính sao? Lão phu nào biết cốc khô gì về trận pháp? Những người chung quanh tủm tỉm cười, đưa mắt nhìn Giao Quan chờ đợi. Lúc ấy, Độc Tí Cái đã dẫn 30 hóa tử đến, lão cung kính nói. Bẩm công tử. Đệ tử Cái Bang xin đợi lệnh. Giao Quan liền hỏi. Xin Sở Túc Hạ cho biết, gần đây có đàn trâu bò nào đông đúc hay không? Sở không đáp. Bẩm có. Cách đây năm dặm có nông trang của Tô Bá Hộ. Đàn trâu bò của lão đông đến 200. Nhưng chỉ e lão sẽ không cho mượn. Mọi người đều thắc mắc, không hiểu chủ ý của Giao Quan. Chàng liền giải thích. Loại khói độc trong cốc chỉ có tác dụng với người. Còn đối với các loại thú lớn như trâu bò thì rất lâu sau mới hại được chúng. Do vậy, tại hạ muốn xua hàng trăm con vật ấy vào cốc, ngoài này chúng ta đốt lửa và khu chiên giống trống. Bọn chúng chạy loạn lên sẽ hút đổ cây non và dập tắt mấy trăm cây độc hương. Đại phú bảo chủ ngắt lời. Nhưng chúng ta đâu thể vào được. Giao Quan mỉm cười. Khói độc không thoát lên cao là do sơn cốc kín gió, nhiều cây cối. Phiền đại phú bảo chặt dúng vài chục cây thông già, châm lửa đưa vào cốc. Không khí bị hun nóng sẽ bốc lên cao, mang theo độc khí. Lửa đi trước, người theo sau không sợ trúng độc. Phần tại hạ và vài người nữa sẽ đi tiên phong, nương theo đàn gia súc mà phá hủy những cây độc hương. Đạo hạnh chân nhân lớn tiếng khen ngợi. Thí chủ còn trẻ mà cơ trí tinh minh, thận trọng, khiến bọn bần đạo phải nghiêng mình bái phục. Dám hỏi tính danh của thí chủ. Giao Quan đã cải trang bằng cách gắn thêm râu mép và đôi lông mày rậm giao nhau ở huyệt mi tâm. Chàng thản nhiên khai tên giả. Bẩm chân nhân. Đệ tử tên gọi Bạch Quan. Thuần Chân thượng nhân mỉm cười vì câu nói dối, ông vui vẻ hỏi. Thế việc mượn trâu bò thì sao? Tà Kiếm liền lên tiếng. tại hạ đã có cách. Gã rảo bước về phía đám đông anh em hắc đạo, dừng chân trước mặt một hán tử tứ tuần cao gầy, y phục gấm xanh diêm dúa. Gã này là Tang Môn Kiếm Hà Phương, lão đại của bọn Côn Quan Thành Đô. Gã đến đây vì tính hiếu kỳ chứ không phải do lòng tham. 3 năm trước, Tà Kiếm từng có ơn cứu mạng họ Hà ở đất Quảng Nguyên. Hà Phương thấy hán tử kia đội nón sùm sụp, phong thái đầy tà khí, liền đặt tay vào chuôi kiếm, lạnh lùng hỏi: các hạ muốn gì? Tà Kiếm đưa tay hất cao nón, nhoẻn miệng cười: ta muốn giết ngươi. Họ Hà nhận ra chiếc miệng rộng quá khổ và hàm răng lởm chởm, liền mừng rỡ rú lên: Hoắc đại ca, sao người đến đây mà không ghé thăm tiểu đệ? Tà Kiếm nghiêm giọng: việc hàn huyên hãy tính sau. Giờ ta muốn ngươi lùa hết trâu bò của Tô Bá Hộ đến đây. Nhớ tìm thêm thật nhiều chiên trống. Hà Phương hồ hởi đáp: xin tuân lệnh. Tiểu đệ hứa rằng 3 khắc sau sẽ hoàn thành sứ mệnh. Nói xong, gã tất tả kéo thủ hạ đi ngay. Ở đây, Đại Phú Bảo Chủ đã ra lệnh cho bọn đệ tử chặt cây. Những cây búa lớn của họ rất thích hợp cho công việc này. Rừng nào cọp nấy, những đại nhân vật ở phương xa không dám đến nhà họ Tô mượn gia súc, nhưng một gã lão đại tép rìu lại dễ dàng đưa hơn 200 trâu bò đến Thiên Tĩnh Cốc. Đàn gia súc được lùa vào đường hẹp. Chúng ngần ngại nhìn làn sương trắng đục. Nhưng anh em cái bang đã khu chiên trống và dùng lửa đốt đuôi những con sau cùng. Thế là chúng ùng ùng chạy, kêu trống vang trời. Tà Kiếm, Quỷ Đao và Thần Bút đã được giao quan cho uống giải dược, cùng chàng đi lẫn vào đàn trâu bò. Họ bám theo chúng, tìm những cây độc hương mà phá hủy. Bọn thủ hạ của Bách Biến Ma Quân bị trâu bò dẫm đạp, phải bỏ vị trí rút vào trong. Có 10 mấy tên ngoan cố thì đều bỏ mạng dưới những mũi hắc thiết yến của giao quan. Chàng đã quen với sương mù, luôn nhìn thấy địch thủ trước và hạ thủ rất chuẩn xác. Ngoài kia, quân hùng đã khiêng những cây thông dài còn nguyên cành lá, bốc cháy ngùn ngụt, đưa vào cốc. Chúng được đặt nối nhau, ngày càng sâu hơn và chia thành nan quạt. Khói ngoài, khói trong quyện lấy nhau bay lên cao, mịt mù đỉnh núi. Sau khi dập tắt cây độc hương cuối cùng, giao quan hú lên báo hiệu. Quân hùng liền đưa những cây thông cháy dở ra ngoài, và chỉ nửa khắc sau, Thiên Tĩnh Cốc sáng sủa hẳn vì không còn khói. Thuần Chân Thượng Nhân thận trọng đi tiên phong, thăm dò xem khói độc còn hay hết. Ông tiến được vài trượng, liền quay lại gọi lớn: mời chư vị nhập cốc. Mọi người đều nhanh chân vì phía trong đã vang lên tiếng quát tháo và tiếng thép chạm nhau. Nửa hướng bắc của Thiên Tĩnh Cốc có ít cây cối và đương nhiên không nằm trong trận pháp. Giữa vách cốc là những dãy nhà gỗ dài, mái lập lá được bảo vệ bằng 100 gã bạch y bịt mặt. Tay hữu chúng cầm trường kiếm và tay tả thủ độc châm. Nhưng xem ra, trong cảnh quan đãng sáng sủa này thì ám khí kia mất tác dụng, nhất là khi đối phó với 4 đại cao thủ như bọn giao quan. Thân pháp của 4 người quá nhanh và lưới thép quanh thân họ cũng quá kín đáo, khiến những mũi độc châm không tìm được lối vào. Ngược lại, những con chim én sắt của bọn giao quan nặng hơn, bay xa hơn nên vô cùng lợi hại. Thần Bút Lực Sĩ không dùng ám khí, múa tích đôi phán quan bút hùng hục xông lên. Không có mũi kiếm hay mũi độc châm nào cản được bước tiến của lão cả. Nhưng lão vẫn chậm chân hơn giao quan. Chàng đã đánh thủng phòng tuyến của bọn bạch y, giết liền 10 mấy mạng, vào đến dãy nhà gỗ. Chàng đạp tung cánh cửa thì nhìn thấy trên sàn nhà san sát những thân người nằm thiêm thiếp, mừng rỡ quát: họ đây cả rồi. Quân hùng đã vào đến, liên thủ tàn sát bọn bạch y, trưởng môn 2 phái Nga Mi, Thanh Thành không tham chiến, vào thẳng khu nhà gỗ tra xét. Họ hợp lực cùng giao quan đánh đuổi bọn áo trắng ra khỏi nơi giam nạn nhân. Gọi là đánh đuổi vì 2 vị chân tu này chỉ đã thương chứ không hề giết người. Mỗi lần trượng đánh trúng đối phương, Thuần Chân Thượng Nhân đều niệm Phật, lộ vẻ ăn năn. Đạo Hạnh Chân Nhân không từ bi như thế nhưng cũng chỉ chặt đứt tay cầm vũ khí của đối phương là cùng. Giao quan bỗng hổ thẹn cho tính hiếu sát của mình, lòng mềm đi và hạ thủ nhẹ nhàng hơn. Bọn bạch y nhân biết thế đã cùng, liền dùng độc châm mở đường máu bỏ chạy ra ngoài cửa cốc. Binh pháp có câu giặc cùng chớ đuổi. Do vậy, quần hào tha cho đám tàn quân, chẳng truy sát làm gì. Trong lúc quần hào reo mừng chiến thắng, giao quan cau mày tự hỏi: lạ thực, sao không hề thấy Bách Biến Ma Quân hay cao thủ lợi hại nào cả? Chàng quay sang nói với Thuần Chân Thượng Nhân: xin thượng nhân đưa 30 cao thủ Nga Mi ra trấn giữ cửa cốc, đề phòng đối phương bịt chặt sinh lộ. Phương Trượng Vạn Niên tự mỉm cười, đôn hậu. Bọn lão nạp chỉ quen kinh kệ, không đủ cơ trí đối phó với tà ma, đành trông chờ vào Hiên Viên thí chủ vậy. Nói xong, ông thống lĩnh bọn đệ tử đi ngay. Đạo Hạnh chân nhân đứng gần đấy, ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Giao Quan ngượng ngùng giải thích. Bẩm chân nhân. Đệ tử vốn tên thật là Hiên Viên Giao Quan, quê đất Giang Tây. Chân nhân cười kha kha. Thí chủ còn trẻ mà chẳng háo danh, giấu mình hành hiệp, càng khiến bần đạo khâm phục. Giao Quan nghiêm giọng. Bách Biến Ma Quân bố trí chiếc bẫy thiên tĩnh cốc này với mục đích bắt gọn trưởng môn các phái bạch đạo và những cao thủ thành danh. Do vậy, trong cốc không hề có một cao thủ cao cấp nào của Thiên Cơ giáo Việt chúng ta phá được trận trước khi các phái Thiếu Lâm, Võ Đan, Hoa Sơn đến thành đô đã nằm ngoài dự kiệu của Vệ Chuyển Luân. Nhưng nếu chúng ta không sớm đưa tù nhân rời cốc, e rằng sẽ trở thành cá trong lưới. Đạo Hạnh chân nhân giật mình, vận công nói lớn. Mau đưa người bị nạn ra khỏi cốc ngay. Viện binh của Thiên Cơ giáo sắp đến. Bản thân ông cũng tất tả chạy đi điều động đệ tử hai phái Thanh Thành và Nga Mi. Tất nhiên là ai cũng quan tâm đến người thân của mình trước. Do vậy, giang hồ Lục Ác cùng bọn thủ hạ được đưa ra sau. Thực ra, trong Lục Ác đã có ba người hiện diện, đó là Nhị Ác Miêu Diện Nhân Ma, Tam Ác Sách Huyết Đao và Lục Ác Quỷ Phu Nhân Quách Phi Bình. Theo sự bàn bạc trước, Thuần Chân Thượng Nhân và hai gã Hoắc Thái, Mạc Sương đã nhanh chân tìm kiếm ba lão ma đầu ấy, mang vào một phòng vắng và báo cho Giao Quan biết. Chàng mừng rỡ đến nơi đó, nhưng lại phân vân không nỡ hạ thủ. Quỷ Đao cười mát. Bọn này tội ác ngập đầu. Tha cho chúng là có lỗi với Võ Lâm. Nếu công tử không có cách thu phục chúng thì phải giết đi để trừ hậu hoạn. Thần Bút cũng nói. Kẻ ác thường mang bản chất tiểu nhân, ham lợi, trước sau gì cũng bị Bách Biến Ma Quân thu phục. Giao Quan gật đầu, cau mày suy nghĩ rồi chậm rãi đáp. Giết họ lúc này quá dễ. Nhưng Tiểu Diệt lại có một kế hoạch khác. Tiểu Diệt sẽ thi triển phép ngân châm tỏa mệnh, rút tuổi thọ của họ xuống còn đúng 3 năm. Nếu trong thời gian ấy, họ hối cải thì Tiểu Diệt sẽ hóa giải cho, bằng không thì họ sẽ chết vì nghịch huyết công tâm. Ba người kia đều tán thành nhưng vô cùng kinh ngạc trước tác dụng thần bí của thuật châm cứu. Giao Quan học nghệ thuốc nên lúc nào trong người cũng mang theo một túi da nhỏ đựng kim bạc, chàng lập tức hành động. Y thuật của Giao Quan không cao, chỉ sở trường về thuật châm cứu, thủ pháp rất nhanh nhẹn, chuẩn xác, nhưng dù sao cũng phải cởi áo của nạn nhân ra. Giao Quan vừa châm xong cho Nhị Ác và Tam Ác thì ngoài cốc vang lên những tiếng rú thê lương, cộng với tiếng quát tháo vang lừng. Biết rằng có biến, Giao Quan vội nói. Ba người hãy ra ngoài trợ chiến. Tại hạ xử lý xong Lục Ác sẽ ra sau. Thần Bút cùng hai gã hung thần vội đi ngay. Ở đây, Giao Quan nhanh tay lột áo của Lục Ác Quỷ Phu Nhân Quách Phi Bình. Dù bà ta là nữ nhân nhưng Giao Quan cũng không hề úy kỳ. Lòng chàng sáng như nhật nguyệt, vì đại nghĩa mà làm nên không câu nệ tiểu tiết. Tuy nhiên, khi làn da mịn màng, trắng như ngọc và đôi gò bồng đảo săn chắc kia lộ ra, Giao Quan vô cùng bỡ ngỡ. Lục Ác tuổi đã quá 40, sao lại giữ được cơ thể xinh đẹp như vậy? Hai núm vú kia đỏ hồng, chẳng khác gì của Ngọc Thiên. Giao Quan không có nhiều kinh nghiệm về nữ nhân nên cho rằng Quách Nương còn trinh trắng nên thân xác không tàn phai. Tiếng sát phạt ngoài kia vọng vào, khiến Giao Quan nóng ruột, chẳng suy nghĩ nữa. Phóng kim bạc vào những huyệt trên ngực đối phương. Nhưng khi đến huyệt nhu trung, chàng bắt buộc phải dùng tay tả giữ lấy đôi vú Lục Ác thì mới châm kim cho đúng được một cảm giác ôn nhu khó tả. Truyền từ cơ thể Lục Ác sang bàn tay chàng. Giao Quan cố định thần làm nốt công việc. Chàng mặc lại y phục cho Quách Nương rồi xách kiếm lướt ra. Lúc này, quân hùng đã đem mấy trăm nạn nhân chạy ngược vào trong sơn cốc, chỉ để lại những cao thủ hạng nhất trấn giữ đường vào. Thấy Giao Quan, Độc Tí Cái vội chạy đến. Bẩm công tử. Phe đối phương đông đến 300-400 do Bách Biến Ma Quân và những tay cao thủ lợi hại thống lĩnh, hiện đang vây chặt bên ngoài. Giao Quan gật đầu và len qua đám tăng lữ Nga Mi mà đi ra. Người giữ ải chính là Thuần Chân Thượng Nhân. Còn bọn thần bút lực sĩ thì dàn hàng ngang để đối phó những đợt tấn công của phe địch. Thuần Chân Thượng Nhân vẫn giữ được sắc diện bình hòa. Tươi tắn, chẳng hề sợ hãi. Ông cười bảo Giao Quan. cũng may là thí chủ đã sai lão nạp ra đây giữ cửa. Nếu không thì đối phương đã vào được trong cốc rồi. Giao Quang nói mau. Xin thiền sư gọi năm người kia rút mau. Tại hạ sẽ tìm cách dụ địch, đã thương bách biến ma quân, có thế chúng ta mới mong thoát được. Thượng nhân liền vui vẻ cao giọng gọi. Mời ngũ vị vào trong cốc nghỉ tay, sẽ có người thay thế. Tà kiếm đã thấy Giao Quang đứng cạnh trưởng môn phái Nga Mi, biết đây là ý của chàng, liền ra lệnh cho bốn người kia lùi lại. Họ lần lượt chạy vào đường hẻm, người cuối cùng là thần bút lực sĩ Hạ Lão vừa đánh vừa lui dần, khiến đối thủ hăm hở dấn bước. Giao Quang đã bảo phe mình thuộc sâu ba trượng nên đối phương chỉ vào được từng người vì đường rất hẹp. Đối thủ của thần bút là một lão già áo trắng, da ngăm đen, sử dụng một cây quạt thép dài nửa trượng. Quạt là loại vũ khí cổ, được sử dụng trong những cuộc chiến tranh thời Ân Chu cho đến Xuân Thu. Qua thoát thai từ liệm cắt cỏ nên đầu cán gỗ có lưỡi thép cong sắc bén, dùng để cắt và móc. Mũi liềm nhọn để đâm. Vì thế thời cổ gọi qua là câu binh hoặc trác binh, binh khí dùng để móc gỗ. Qua rất hữu dụng khi đối phó với chiến xa. Nhưng sau thời Xuân Thu, kỳ binh thay thế cho chiến xa nên qua cũng dần dần bị đào thải khỏi quân đội. Tuy nhiên, sau hơn ngàn năm mà phép đánh qua vẫn còn tồn tại, và ở đất Bàn Dương Tây Hạ vẫn có cả một môn phái tên gọi qua môn. Lão Bạch Y đang đấu với thần bút chính là đệ tử của môn phái ấy. Cây qua trên tay lão đã được cải tiến, trên sóng liềm có mũi nhọn, sắc cả hai bề. Thêm nữa, cán qua bằng thép rồng, chứ không phải bằng gỗ. Điều này chứng tỏ nội lực thâm hậu của Bạch Y lão người Hồi. Do hình dáng đặc dị nên qua pháp cũng rất ảo diệu, kỳ lạ. Khiến thần bút không sao chiếm được thượng phong. Hà lão chấp nhận thua Giao Quang vì chàng là đệ tử của võ lâm đệ nhất kỳ nhân Lư Sơn Tiên Ông, nhưng với lão già Tây Hạ này thì chẳng cam lòng, thần bút giận dữ gầm vang, múa tích đôi phán quang bút nặng nề, tấn công như bão táp, đẩy lùi đối phương hơn trượng. Song, Bạch Y Nhân chẳng chịu sút kém, xuất liền tám chiêu liên hoàn, đòn như chớp giật, đòi lại được nửa đoạn đường. Giao Quang chăm chú thưởng lãm pho qua pháp kỳ tuyệt, lòng suy nghĩ miên man, cố tìm ra giải pháp nhanh gọn. Chàng nói nhỏ với Thuần Chân thượng nhân và ông ta cao giọng. Lão nạp là Thuần Chân, trưởng môn phái Nga Mi, dám hỏi thí chủ có phải là môn chủ qua môn đất Bàn Dương hay không? Thần bút lập tức nhảy lùi để đối phương trả lời. Lão áo trắng yên tâm mở miệng. Lão phu chỉ là phó môn chủ mà thôi. Nói xong, lão vung qua đánh tiếp, Giao Quang đã có chủ ý, rút kiếm xông đến, miệng nói. Xin hạ lão nhường trận này cho tại hạ. Thần bút hiểu ý, dùng toàn lực đánh bạc cây qua. Nhảy ngược về phía sau. Giao Quang thế chỗ, đón chiêu của đối phương. Thấy chàng trẻ tuổi, lúc đầu lão Bạch Y tỏ ý khinh thường, nhếch mép cười mỉa. Nhưng chỉ va chạm ba chiêu, lão đã thầm chột dạ trước thân pháp phiêu diêu, nhẹ nhàng và những đường kiếm nhanh như ánh chớp. Giao Quang thi triển phép khoái kiếm, liên tiếp tung ra hàng loạt chiêu phong tỏa mũi qua. Lão Bạch Y phải thoái bộ vì sợ đối phương nhập nội. Lão thật sự kinh hoàng trước màn kiếm ảnh loang loáng, chẳng biết đâu là hư, đâu là thực. Nhưng với bản lãnh cao cường và lòng hiếu thắng của một võ sĩ già nua, lão nhân dồn hết chân khí thi triển pho qua pháp đến mức tột cùng. Đường qua mãnh liệt như bão táp, tạm thời duy trì được thế trận. Đến chiêu thứ 40, Giao Quang bất ngờ đề khí bốc lên cao hơn hai trượng, sa thẳng xuống đỉnh đầu đối phương. Hành động này cực kỳ mạo hiểm vì cây qua dài, sắc nhọn kia sẽ chặn đứng chàng rất dễ dàng. Nhưng Giao Quang lại có chủ ý khác, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Chàng điểm mũi kiếm vào đầu vũ khí của đối phương, mượn đà bay ra phía sau, hạ thân xuống đất, chặn đường rút lui. Từ vị trí này, Giao Quang đánh thốc vào trong. Giờ đây phó môn chủ qua môn đã trở thành ba ba trong rõ. Sau lưng lão là Thuần Chân thượng nhân và thần bút lực sĩ. Không còn đường thoát, Bạch Y lão cắn răng chống đỡ, lòng thấp thỏm, chỉ sợ bị tập kích vào lưng. Trong tâm trạng phập phồng ấy, lão lộ rõ sơ hở nên không tránh nổi chiêu tuyệt kiếm của Giao Quang. Chàng đã dùng đến chiêu vụ mê nhân nhân. Kiếm khí mịt mờ như sương, kiếm kình rít lên như xé lụa. Lão Bạch Y tuyệt vọng, điểm liền 18 thức vào mạng sương kiếm. Đến thức cuối cùng, lão phát hiện mũi qua không chạm vào trường kiếm của đối phương. Và chỉ một sát na sau đó, mũi kiếm lạnh toát của Giao Quang đã đặt vào yết hầu của nạn nhân. Lão Bạch Y nhắm mắt chờ chết, không ngờ Giao Quan chỉ điểm huyệt, đoạt vũ khí rồi thu kiếm lại. Quần hùng mừng rỡ, reo hò tán thưởng kiếm thuật vô song của chàng trai trẻ. Giao Quan cấp lão Bạch Y vào nách, bước ra đầu hẻm núi, vận công quát lớn. Bách biến ma quân. Nếu lão chịu lui binh, ta sẽ tha cho phó môn chủ qua môn. Bách biến ma quân là một lão nhân cao gầy, mặt sáng như trăng rằm, râu ba chòm đen nhánh, khí độ oai phong. Nếu không biết rõ, chẳng ai có thể ngờ rằng con người có dáng dấp tôn quý kia lại là một đại ác ma tanh máu. Ma quân đã chứng kiến cảnh Giao Quan bắt sống Bạch Y lão. Lòng rất e dè, ông ta gằn giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Sao lại dám chống đối lão phu? Giao Quan cười nhạt. Tại hạ là ai cũng chẳng quan trọng, chỉ cần tôn giá rút quân ngay. Bên cạnh ma quân còn có 8, 9 lão nhân bạch bào, tay cầm qua. Họ là đệ tử của Qua Môn nên rất lo lắng, thì thầm với vệ chuyển luân. Ma quân gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, rồi cao giọng nói, lão phu đồng ý lui binh để chuộc mạng ngõa phó môn chủ. Nhưng tiểu tử ngươi phải ở lại cùng lão phu thử thách 300 chiêu. Đấy là điều kiện tối hậu. Quân hùng phía sau Giao Quan sầm xì lo ngại, sợ chàng không thoát khỏi độc thủ của đại ma đầu 85 tuổi này. Nhưng Giao Quan đã ứng tiếng. Được. Tại hạ nhận lời. Phiền tôn giá cho thủ hạ giảng ra. Đạo hạnh chân nhân bước đến buồn rầu bảo Giao Quan. Thí chủ vì người khác mà liều thân, nghĩa khí này ác cả vần nhật nguyệt, khiến bọn bần đạo vô cùng kính phục. Nhưng vệ lão ma võ nghệ cao siêu, công lực thâm hậu. Mong thí chủ phải bảo trọng, nếu thấy nguy phải đào tẩu ngay. Giao Quan mỉm cười. Chân nhân cứ yên tâm. Đệ tử chẳng phải là kẻ lụy vì hư danh. Và khi đã bỏ chạy thì khó ai theo kịp. Chàng quay sang dặn dò người thân. Tam vị hãy đưa 3 người trong lục ác về khách điếm trước. Nếu đến tối mà tại hạ không trở lại thì hãy giết họ đi và rời thành đô về Nam Xương gấp. Thấy chàng dặn dò hậu sự. Thần bút mũi lòng cầu nhau. Nếu không chắc thắng thì Quan Nhi còn cố sức làm gì? Giao Quan cười buồn. Di mệnh của ân sư, tại hạ không thể không thực hiện. Nếu lần này không đấu với ma quân thì e rằng mai hậu khó mà gặp được. Tà kiếm, quỷ đao lặng lẽ nhìn chàng lần cuối, gật đầu chào rồi quay bước. Quân hùng đã trở vào trong cốc, vác tù nhân ra. Lúc đi ngang qua Giao Quan, họ đều kính cẩn cúi đầu và biết chính chàng đã ban cho họ sự sống còn. Thuần Chân Thượng Nhân đi sau cùng, cười rất tươi và nói. Lão nạp thiền định 60 năm có được chút tuệ quan nên biết rằng thí chủ không thể chết hôm nay. Xin hẹn gặp lại ở chùa Giác Hải trong thành. Giao Quan vòng tay đáp lễ. Đệ tử sẽ sớm tìm đến hầu chuyện thiền sư. Thái độ an nhiên, vô úy của Giao Quan, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, khiến Thượng Nhân hài lòng, ông gật gù bỏ đi. Giao Quan giữ chặt Bạch Y lão, đứng trước cửa sơn cốc, dõi nhìn theo bóng quần hùng xa dần. Khi biết họ đã ở khoảng cách an toàn, chàng giao con tin cho thần bút, bước lên 2 trượng, bình thản nói. Mời vệ tôn giá chỉ giáo cho vài đường kiếm. Bách biến ma quân từ lâu đã nổi tiếng giang hồ nhờ võ công quán thế nhưng ưu điểm số 1 của lão lại là cơ trí. Họ vệ thông minh tuyệt thế, xảo quyệt có thừa. Nên được người đời tặng cho danh hiệu bách biến. Ngoài ra, lão còn sở trường pho bách biến kiếm pháp và khinh công bách biến ma ảnh. 23 năm trước, ma quân bày độc kế, dẫn dụ võ lâm chính tà vào khu rừng rậm dưới chân núi Tần Lĩnh. Lão nhốt họ trong trận kỳ môn, phóng độc, phong tỏa võ công và bỏ đói, bắt mọi người phải thề độc suốt đời quy phục lão. May thay, Vu Sơn Tiên Ông đến kịp, đã thương vệ chuyển luân, phá trận cứu người. Ma quân bị đâm thủng ngực trái nhưng vẫn đào tẩu được và biệt dạng cho đến hôm nay. Trong trận ấy, có khá nhiều đệ tử bạch đạo bỏ mạng vì không chịu nổi đói khát. Nghe vậy, khi nghe tin ma quân ẩn náu ở đường Gia Trang, các phái đã cho người thăm dò ngay. Sau khi xuống núi, Giao Quan đã dốc sức điều tra hạ lạc của ma quân, song song với việc tìm lại gia đình. Hoàng Thiên có mắt đã dung dũi cho chàng quen với một gã họ Đường và tìm được ma quân. Giờ đây, Giao Quan quyết diệt trừ đại họa cho võ lâm và bách tính Trung Hoa. Họ vệ tuy đã 85, nhưng học được thuật trụ nhang nên da dẻ mịn màng, trẻ như mới 50, và sẽ còn sống rất thọ. Do vậy, lão mới nuôi giả tâm làm hoàng đế. Giờ đây, chúng ta sẽ trở lại cuộc chiến, vì vệ ma quân đã xuống ngựa. bước đến trước mặt Giao Quang. Là người giảo hoạt, giang hùng, vệ chuyển luân cực kỳ thận trọng, không vì đối phương trẻ tuổi mà khinh thường. Lão chiếu đôi nhãn thần sáng rực quan sát dung mạo và phong thái của Giao Quang. Bộ não thông tuệ của lão đã thầm đoán ra lai lịch của chàng trai. Ma Quân dừng bước cách Giao Quang hai trượng, lạnh lùng cất tiếng. Té ra ngươi là học trò của lão già Lư Sơn. Trinh sát của lão phu đã mai phục ở chân núi mấy năm trời, cuối cùng đã chờ được ngày Lư Sơn lão quỷ chầu trời, và ngươi xuống núi với dải khăn trắng trên đầu. Giao Quang biết lão nhục mạ tiên ông để khích nộ mình nên không hề nổi giận, chàng gật gù. Tội nghiệp cho tôn giá vì quá sợ hãi tiên sư nên phải trốn tránh suốt 20 năm trời. Nhưng dù người đã cởi hạt quy tiên thì vẫn còn tại hạ đây, tôn giá đừng mong xính cường. Nghe Giao Quang xác nhận tiên ông đã chết. Ma Quân nhẹ nhõm, ngửa cổ cười vang. Lư Sơn đạo sĩ đã xuống địa ngục thì lão phu còn phải sợ ai nữa. Tuy cười cợt nhưng mắt lão không hề rời Giao Quang vì biết chàng sẽ nhân cơ hội này mà xuất thủ trước. Trong 20 năm ẩn dật, lão có dư thời gian để hồi tưởng, chiêm nghiệm những chiêu kiếm mà tiên ông đã thi triển. Với trí nhớ tuyệt luân, Ma Quân đã ghi nhận được khá nhiều thông tin từ sau trận đánh. Nên giờ đây, Giao Quang ra một chiêu mà lão đã từng nghiên cứu thì chàng khó lòng mà thoát chết. Thường thì, khi tấn công bằng thuật ngự kiếm, các kiếm thủ thường dùng những chiêu gốc. Quả thực, lão đã đoán trúng vì Giao Quang bay đến như ánh chớp, kiếm quang rực rỡ dưới ánh nắng chiều, kiếm ảnh thấp thoáng những điểm long lanh. Năm xưa, tiên ông đã đả thương Ma Quân bằng chiêu thu độ tà dương này, chiều đẫm sương thu. Vệ chuyển luân mừng rỡ vì lão đã tìm hiểu chiêu này chu đáo nhất. Và bản thân đã từng chứng thực rằng, mục tiêu cuối cùng của chiêu kiếm sẽ là ngực trái. Ma Quân đắc ý vung kiếm giải phá, thép chạm nhau từng nhịp nhưng do tốc độ quá nhanh nên nối lại thành từng tiếng ngân dài. Vệ chuyển luân thấy đối phương thọc kiếm vào ngực trái mình liền nghiêng sang phải, và đâm liền 4 thức chắc mẩm sẽ giết được kẻ địch. Lão đã áp dụng câu tri kỷ tri bỉ nên không thể thất bại được. Nào ngờ, từ bàn tay tả đang bắt kiếm của Giao Quang bay ra 3 mảnh thép đen xì, uy hiếp mặt và cổ Ma Quân. Thì ra, Giao Quang tự biết không đủ công lực đối phó với đại ma đầu nên từ lâu đã khổ luyện thủ pháp phóng ám khí để phối hợp với trường kiếm. Đây sẽ là sự bất ngờ lớn đối với Ma Quân vì suốt đời Lư Sơn tiên ông chưa từng dùng đến ám khí. Giao Quang học được tuyệt kỹ hắc thiết yến là do tình cờ. Năm 14 tuổi, trong lúc lụi lòi tủ sách của ân sư, chàng tìm được quyển sách mỏng cũ kỹ, giấy úa vàng vị năm tháng, tựa đề của nó là Ám Yến Thủ Lục. Nét chữ bên trong mềm mại, uyển chuyển, đúng là nét chữ của nữ nhân. Giao Quang mang ra hỏi sư phụ thì tiên ông vuốt chùm râu bạc, mắt giỏi nhìn về hướng trời Tây xa xăm mà kể, 80 năm trước, trong võ lâm nổi lên một bậc anh thư nhan sắc phi phàm, giỏi cả kiếm thuật lẫn nghề ám khí, danh hiệu Hắc Thiết Yến, tên gọi Minh Thu Dung. Tuy mới 24 tuổi mà tên tuổi nàng đã lẫy lừng vùng Tây Bắc vì tính hiếu sát. Năm ấy, lão phu mới gần tam thập, lòng hiếu thắng còn rất vượng nên đã xách kiếm đi Túc Châu tìm Hắc Thiết Yến. Khi đến nơi, lão phu mới biết lời đồn là sai sự thật. Nạn nhân của Hắc Thiết Yến chỉ toàn là lũ ác đồ đáng chết. Những đã lỡ vuốt mấy ngàn dặm đường, lão phu đành tìm đến Minh Gia Trang xin tỉ thí. Sau 800 chiêu, lão phu khiến nàng rơi kiếm. Minh tiểu thư không hề giận mà còn khẩn thiết mời ở lại vài ngày. Thế rồi tình cảm phát sinh, lão phu và nàng nên duyên giai ngẫu. Đau đớn thay, 2 năm sau nàng qua đời khi sinh đứa con đầu lòng. Lão phu như kẻ mất hồn, mang ít di vật của người vợ bạc mệnh, trở lại Trung Nguyên và mang ý định xuất gia. Nay Quan Nhi vô tình tìm thấy bí kíp, tức là có duyên với sư nương. Hãy cố rèn luyện để tuyệt học khỏi thất truyền. Nguồn cơn của loại ám khí Hắc Thiết Yến là như thế, giờ chúng ta sẽ quay lại để xem Bách Biến Ma Quân ứng phó ra sao. Quả không hổ danh đệ nhất ma vương, trong lúc hiểm nghèo ấy, vệ ma đầu hé miệng thổi ra một luồng chân khí có mùi thơm, đây chính là một trong những tà công đã thất truyền. 100 năm trước, giang hồ có một cao thủ danh hiệu là Thần Phong Tẩu. Lão đã sáng tạo ra một môn phúc khí độc công, có thể thổi một hơi đánh vỡ sọ người ở khoảng cách nửa trượng. Ngoài ra, luồng khí ấy còn chứa chất tuyệt độc, đối phương chỉ ngửi phải cũng đủ bủng rủng tứ chi. Giao Quang đã uống một viên giải độc thần đang lúc vào cốc nên giờ đây không sợ độc. Nhưng khi giải dược hết tác dụng vì bị cơ thể thải ra theo mồ hôi thì chàng sẽ lâm nguy. Do vậy, Giao Quang dồn toàn lực, đem hết sở học ra thi thố, hòng sớm kết liễu đối phương. Nhưng càng đánh, chàng mới thức ngộ rằng việc mình cầm cự ngàn chiêu với ân sư chẳng có nghĩa là sẽ khó mà thua Ma Quân. Thầy trò tỉ kiếm thì lòng không có sát khí và toàn dùng những chiêu quen thuộc. Ngược lại, giờ đây Ma Quân và chàng đang ở thế một mất, một còn. Pho Bách biến kiếm pháp cũng quỷ dị hơn hẳn những gì tiên ông từng gặp và dạy Giao Quan giải phá. Thêm vào đấy, những luồng kình phong từ miệng Ma Quân thực vô cùng đáng sợ. Lão sở hữu đến 70 năm công lực, gấp đôi Giao Quan nên có dư chân khí để dồn vào những đòn phúc khí độc công. Vết thương trên mặt không nặng nhưng lại khiến cho Ma Quân vừa thẹn, vừa giận. Lão là người cao ngạo nên không thể chấp nhận việc mình bị trúng kế của một thằng nhãi ranh. Ma Quân bật cười ghê rợn, mắt như đổ lửa. Xuất toàn những chiêu độc ác và mãnh liệt, quyết phân thay đối thủ ngoài kia. Thần bút lực sĩ cao giọng, đếm đến chiêu thứ 200. Giọng lão bắt đầu run vì tả thủ họ Vệ đột ngột vươn dài, vồ tréo một chưởng vào ngực trái Giao Quan. Chàng trai nghiêng mình né tránh, bị chưởng kình đánh phớt vào vai. Tả thủ Giao Quan tê điếng, trở thành vô dụng. Cũng lúc ấy, chàng trúng thêm ba kiếm vào ngực. Vết thương không sâu nhưng cũng đủ để máu loang ướt bạch bào. Thấy Ma Quân kim thông kiếm chưởng, Giao Quan vội thi triển kiếm pháp lư sơn đến mức chót, khống chế cả bàn tay tả đối phương. Mấy lần lão xuất thủ đều nghe huyệt lao cung lạnh toát, vội rút về. Nhưng cũng vì vậy mà lưới kiếm thưa hơn nên Giao Quan lại vướng thêm 6 vết thương nữa. Khi né tránh đạo khấu phong của Ma Quân, thân trước chàng giờ đây đẫm máu từ vai đến bụng. Chân khí cạn dần theo lượng máu thoát ra. Nếu là người khác thì đã không cầm cự nổi đến giờ này, trước một kẻ có công lực cao thâm và tinh thông nhiều tuyệt học như Bách Biến Ma Quân. Giao Quan chẳng sợ chết nhưng lại hối tiếc vì đã không hoàn thành được di mệnh của ân sư. Chàng không ngờ bản lãnh của Ma Quân lại cao siêu đến nhường này. Tuy nhiên, thần bút lực sĩ đã quát vang. Tam bách chiêu. Vệ Chuyển Luân không hề dừng tay, miệng cười khanh khách như diễu cợt thần bút và Giao Quan. Hà lão giận dữ, quát như sấm. Sát. Thế là từ bìa rừng vang lên tiếng reo hò náo động và một đội quân đông đảo ùng ùng tiến vào. Đi đầu là trưởng môn, trưởng lão hai phái Nga Mi, Thanh Thành và Tà Kiếm, Quỷ Đao. Xa hơn nữa là đoàn quân triều đình với cờ xí rập trời, trống trận thúc vang. Vệ Chuyển Luân không sợ quần hùng vì lão mang theo đến 400 đệ tử kiêu dũng nhưng lão lại không muốn đối địch với quan quân, ảnh hưởng đến đại cuộc sau này. Trước khi rút quân, lão ác ma đánh chiêu tối hậu, kết liễu gã kình địch trẻ tuổi. Nếu để chàng khổ luyện thêm vài năm, ắt trở thành cái gai khó nhổ. Diễn tả thì lâu nhưng ý nghĩ đi rất nhanh, do vậy thần bút không kịp chạy đến hỗ trợ Giao Quan. Vệ Chuyển Luân đanh mặt, xuất một chiêu như sấm sét, lão đã dồn đến 8 phần chân khí nên lực đạo vô cùng mãnh liệt. Lưới thép của Giao Quan bị xuyên thủng và Ma Quân đâm thẳng vào ngực chàng. Nào ngờ, người Giao Quan bất ngờ ngã thẳng về phía sau, thân hình dán sát mặt cỏ. Đồng thời, chàng phóng kiếm vào mặt đối phương. Đương nhiên, vệ lão ma đầu dễ dàng cử kiếm gạt đi. Nhưng lão kinh hoàng nhận ra một lưỡi thép đen xì đang bay vào huyệt khí hải của mình. Trong trận đấu, Ma Quân đã nhiều lần thử thách, dụ dỗ cho đối thủ phóng ám khí, mà không hề thấy chàng ra tay. Lão bèn kết luận rằng Giao Quan đã hết vốn. Nào ngờ gã tiểu tử lì lợm này lại để dành mũi ám khí cuối cùng cho phút tối hậu. Khoảng cách quá gần, Ma Quân chỉ còn cách nghiêng mình để cứu lấy tử huyệt. Chịu để ám khí cắm vào huyệt phúc kết, rồi lão vung tả chưởng giáng xuống. Nhưng Giao Quan đã lăn tròn ra xa. Thoát khỏi chưởng kình kia trong gang tấc. Và may thay, thần bút lực sĩ đã đến nơi, còn bọn quỷ đao cũng cách không xa. Hà lão nóng ruột, chẳng kể tử sinh, nhảy sổ vào Bách Biến Ma Quân. Lão để lộ sơ hở rất nhiều nhưng với thần lực kinh nhân dù bị đâm trúng cũng vẫn còn đủ sức đả thương kẻ địch. Ma Quân hậm hực phi thân về hướng Tây, miệng ra lệnh lui binh. Lúc thần bút trời con tin thì hai đệ tử qua môn lao về phía phó giáo chủ. Nhưng rất tiếc là Giao Quan đã tính đến điều ấy, chầm lên lướt đi và chạm mục tiêu trước hai lão kia sợ hãi van xin. Xin các hạ đừng làm hại mạng ngõa nhị sư huynh. Giao Quan mỉm cười, gật đầu, dựng đứng tù nhân lên, giải tỏa á huyệt, rồi nghiêm nghị hỏi. Nếu tại hạ tha mạng thì qua môn có chịu ly khai Thiên Cơ giáo hay không? Nay Bách Biến Ma Quân mưu phản, trước sau gì cũng gây cảnh binh đao khói lửa trên đất Tây Hạ. Chẳng lẽ tôn giáo không thương người đồng chủng ở quê hương mình? Lão Bạch Y này tên gọi Ngõa Quyền, cao thủ số 2 qua môn, lão rầu rĩ đáp. Môn chủ sư huynh muốn làm vua đất Tây Hạ. Tách khỏi Trung Hoa nên mới bị vệ chuyển luân dụ dỗ. Dù lão phu có hiểu đại nghĩa mà thề thốt thì cũng vô ích. Người hồi không quen nói dối, các hạ cứ giết ta đi. Giao Quang lắc đầu. Tôn giá vì lệnh trên mà làm, xét ra tội không lớn. Xin tôn giá trở về cố thổ, thuyết phục quý môn chủ. Hãy nói với ông ta rằng vệ chuyển luân chưa phải là cao thủ có võ công vô địch thiên hạ và chắc chắn sẽ thất bại. Tại hạ chỉ cần khổ luyện thêm 1-2 năm là có thể giết được ma quân. Trận đấu mà tôn giá đã chứng kiến hôm nay đã chứng minh cho điều ấy. Vả lại, các phái võ lâm Trung Nguyên đã đoàn kết một lòng, chẳng để cho ma quân múa gậy vườn hoang đâu. Nói xong, chàng giải huyệt và phủi bụi trên y phục Ngõa Quyền. Họ Ngõa cảm động, vỗ vai chàng. Hảo thiếu niên, khí độ của ngươi khiến lão phu phải bái phục và sinh lòng yêu mến. Lão phu sẽ cố cảnh tỉnh đại sư huynh. Nếu y không nghe, lão phu sẽ vào Trung Nguyên giúp ngươi một tay. Lão phu là Ngõa Quyền, còn tiểu huynh đệ tên gì vậy? Biết lão hoàn toàn thành thực, Giao Quang vui vẻ đáp. Ngõa lão ca cứ đến Hiên Viên Gia Trang, bên Hồ Bá Dương, sẽ gặp được Giao Quang này. Trong lúc họ trò chuyện thì 7 người còn lại của Qua Môn đã đến đứng chung quanh, tuy thủ hạ của ma quân đã chạy hết. Họ chẳng hề sợ hãi dù vòng ngoài dày đặc quần hùng và quân triều đình. Giao Quang quay ra, nói với Tả Kiếm. Hoắc hộ vệ mau tìm cho các hảo hán Qua Môn 10 con tuấn mã. Ngõa Quyền xua tay. Không cần đâu, ngựa Tây Hạ rất thông linh, chỉ cần nghe gọi là chạy đến ngay. Lão không vòng tay chào mà ôm chặt Giao Quang để từ biệt. Chính lão già kia cũng làm như vậy. Họ vừa đi xong thì Giao Quang lão đảo ngã xuống. Chàng đã cố giữ tư thế hiên ngang để tạo niềm tin cho những vị khách Qua Môn. Mọi người hòa lên kinh hãi, còn Tà Kiếm cùng Quỷ Đao vội quỳ xuống, cởi y phục chủ nhân ra xem xét. Chỉ hơn nửa khắc sau, những vết thương trên người Giao Quang đã được rửa sạch bằng rượu và được băng bó bằng thuốc kim sang tốt nhất của phái Thanh Thành. Ngoài ra, chàng còn được uống 3 viên Nga Mi thần đan. Giao Quang ngủ vùi, được Quỷ Đao cõng trên vai, theo quần hùng rời Thiên Tĩnh Cốc. Trước đó, Tà Kiếm đã gọi lão đại thành đô là Tan Môn Kiếm Hà Phương đến. Gã đưa cho họ Hà tấm ngân phiếu ngàn lượng bạc và bảo. Số bạc này để thưởng cho ngươi và anh em Côn Quang trong thành. Hà Phương định từ chối nhưng không dám, đành nhận lấy, Tà Kiếm cũng thưởng ngàn lượng bạc cho bọn Hóa Tử Phân Đà Cái Bang. Thì ra quần hùng không cam tâm để Giao Quang chết, nên sau khi tìm được chỗ an trí những người đang mê man liền quay lại Thiên Tĩnh Cốc. Nhưng nhân thủ của họ chỉ độ 200 nên rất ít hy vọng chiến thắng. Vì vậy, Tà Kiếm đã bảo Tan Môn Kiếm Hà Phương đưa mình đến doanh trại lãnh binh trong thành. Với số bạc 2.000 lượng, lão quan già kia vui vẻ cho mượn quan phục, chiên trống, cờ xí và gươm giáo. Sau đó, Hà Lão Đại và Độc Tý Cái huy động mấy trăm gã ăn xin và du đảng, cho giả làm quan binh triều đình để dọa khiếp bách biến ma quân. Quần hùng kéo nhau về nhà của Tan Môn Kiếm, nơi đang chứa những nạn nhân trong Thiên Tĩnh Cốc. Tòa trang viện này rất rộng nhưng chẳng thể đủ giường chiếu cho hơn 500 người. Do vậy, người bệnh nằm san sát trên sàn và cả hành lang. Đầu canh 1, Giao Quang tỉnh dậy, lập tức viết dược phương giải độc. Và đến cuối canh 2 thì 300 nạn nhân thoát khỏi tình trạng mê man. Riêng 3 đại ác nhân thì bị Giao Quang điểm huyệt, phong tỏa chân khí rồi mới cho uống thuốc giải. Họ tỉnh dậy ngơ ngác dụi mắt vì ánh đèn nến sáng rực. Có giọng ai trầm ấm, hòa nhã. Mời 3 vị thí chủ ngồi lên ghế, bọn lão nạp có chuyện muốn bàn. Nhận ra công lực bị bế tắc, 3 đại ma đầu hậm hực ngồi vào ghế trống. Sách Huyết Đao cười nhạt. Chính Tà lưỡng lập. Hiện nay 2 phái Nga Mi, Thanh Thành có gì để nói? Đạo Hạnh chân nhân nghiêm trang nói. Tam vị giết người không gớm tay, có chết cũng đáng tội. Nhưng người cứu tam vị ra khỏi Thiên Tĩnh Cốc lại là Hiên Viên công tử đây. Vì vậy, việc giết hay tha là do y, 3 hung thần ngỡ ngàng nhìn chàng trai áo xanh đang ngồi giữa 2 vị trưởng môn. Đại phú bảo chủ cũng ngồi trong bàn. Lão hết lòng khâm phục Giao Quang nên ngứa miệng nói ngay. Tam vị đừng thấy y trẻ tuổi mà xem thường. Y là học trò của Lư Sơn Tiên Ông, trong trận vừa rồi đã đả thương cả Bách Biến Ma Quân đấy. Miêu Diện Nhân Ma và Sách Huyết Giao giật mình, e ngại. Nhưng ánh mắt của quỷ phu nhân lại lộ vẻ thích thú, ngưỡng mộ. Giao Quang hắn giọng. Này Bách Biến Ma Quân, ông mộng làm hoàng đế. Trước tiên tóm gọn Võ Lâm, dùng làm đạo quân tiên phong để tạo phản. Chư vị tuy thuộc tà môn nhưng cũng là bậc anh hùng cái thế. Tại hạ mong mỏi ba vị hồi đầu, góp sức cùng Võ Lâm tiêu diệt đại họa cho giang hồ và bách tính. Miêu Diện Nhân ma trận mắt đát. Nếu ngươi thực lòng khuyến thiện thì hãy mau giải huyệt cho bọn lão phu, đừng ở thế thượng phong mà uy hiếp. Sách Huyết Đao gật gù. Đúng vậy. Lão phu thà chết chứ không để ai đe dọa cả. Quỷ phu nhân bỗng cất tiếng. Mặt bà xấu xí vì những vệt vàng đen như trong hát tuồng nhưng giọng nói lại cực kỳ thanh tao, trong trẻo. Hai người kia nói chí phải. Mong công tử giải huyệt cho bọn ta. Cùng nhau đại phá Đường Gia Trang. Nếu không giết được ma quân thì sẽ tính đến chuyện liên thủ. Hai lão ma kia tán thành. Quách Hiền Mùi nói đúng ý bọn ta. Mối hận Thiên Tĩnh Cốc này quả chẳng thể nuốt trôi. Giao Quan nắm đằng chui nhưng không thể nhượng bộ quá dễ dàng, chàng nhăn trán như cân nhắc rồi mới đáp. Chư vị không hợp tác cũng chẳng sao, chỉ cần lập trọng thể rằng suốt đời không làm tay sai cho Bách Biến Ma Quân. Điều chàng đưa ra rất hợp lý vì đối phương có địa vị cao cả trong Võ Lâm, tất chẳng bao giờ chịu quy phục ai. Ba ma đầu giơ tay thề thốt và được Giao Quan giải khai huyệt đạo. Chàng còn nói. Thủ hạ của ba vị đã được giải mê, hiện đang ở trong trang. Hai lão già mừng rỡ, đứng phắt lên. Nếu thế thì bọn lão phu đưa chúng đi ngay. Hẹn sáng mốt có mặt tại trước cổng Đường Gia Trang. Họ đi rồi mà quỷ phu nhân vẫn còn ngồi lại, bình thản nhấp trà. Bà vui vẻ nói. Tiện thiếp chỉ có một mình, xin được ở đây làm khách của công tử. Ánh mắt của bà trong sáng, nồng ấm, khiến Giao Quan nghe là lạ. Và hình như chàng có hảo cảm với nữ nhân quái dị này. Giao Quan vòng tay đáp. Xin phu nhân cứ tùy tiện, nơi này rất đầy đủ tiện nghi. Quỷ phu nhân đứng lên, nghiêng mình chào mọi người rồi đi theo ả tỳ nữ hầu trà. Thần Bút Lực Sĩ gãi đầu. Lạ thật. Sao phong thái của mụ la sát này lại khiến lão phu nghi ngờ cả cái ác danh đã nhiều năm nhỉ? Đại phú bảo chủ cười nhạt. Quỷ phu nhân tuy mới nổi tiếng độ 15 năm nay nhưng ác tích không ít. Tổng cộng đã có gần 100 người ở Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên bị mụ giết. Do vậy, Quách Phi Bình mới được thiên hạ xếp vào nhóm giang hồ lục ác. Giao Quan bỗng nhớ đến sư nương Hắc Thiết Yến, liền buộc miệng. Biết đâu nạn nhân của bà ta toàn là kẻ ác thì sao? Thần Bút Lực Sĩ phủ nhận. Cuối năm ngoái, quỷ phu nhân đã giết một lão trưởng quỷ hiền lành ở Tràng An. Chẳng vì lý do gì. Hạ thủ xong, mụ ta biến mất như bóng ma, mặc cho quan quân đóng chặt cửa thành, lục soát mấy ngày trời. Thuần Chân Thượng Nhân gật gù. Quách nữ thí chủ là đệ tử của quỷ giáo ở đất Vân Nam, giỏi nghề cải trang thì ai mà bắt được. Đạo Hạnh Chân Nhân hứng thú khen. Té ra Thượng Nhân biết rõ lai lịch sư thừa của quỷ phu nhân. Thiền sư vui vẻ đáp. Lão nạp tình cờ đọc được quyển Vân Du Ký của sư thúc tổ bổn môn nên có chút kiến văn về quỷ giáo. Tà phái này hiện diện ở vùng núi Bảo Sơn, tiếp giáp với Miến Điện. Họ sở trường bốn công phu là phép đánh roi, khinh công, thuật hóa trang và nghề độc dược. Giao Quan hỏi ngay. Bẩm thiền sư. Vậy phải chăng gương mặt vằn vện kia là giả? Thượng Nhân lắc đầu. Ngược lại, đó chính là chân diện mục vì tín đồ quỷ giáo đều phải xăm lên mặt những vệt đen như vậy. Giao Quan nghe vết thương trên người đau rát, xin phép vào phòng nghỉ trước. Tà kiếm, quỷ đao theo sau và đứng trấn giữ cửa phòng. Lát sau, Giao Quan bỗng nghe tiếng quỷ phu nhân. Phiền nhị vị cho phép tiện thiếp được gặp Hiên Viên công tử. Tà kiếm lạnh lùng bảo ngay. Công tử đang mệt vì thương tích, không thể tiếp khách được. Giao Quan nói vọng ra. Cứ để phu nhân vào, ta vẫn còn thức. Quỷ đao Mạc Sương mỉm cười, thò tay đẩy cửa mời khách và đi theo sau, tay đặt lên cán đao để phòng bất trắc. Quỷ phu nhân thấy Giao Quan đang ngồi bên kỹ trà, thản nhiên an tọa chẳng cần mời mọc. Bà dịu giọng. Bọc hành lý của thiếp treo trên ngọn cây tùng cao nhất, ở bìa cánh rừng trước cổng Thiên Tĩnh Cốc. Mong công tử phái người đến. Đó lấy dùng. Thiếp là nữ nhân nên chẳng thể mặc mãi bộ y phục dơ giấy này. Vẻ thẹn thùng hiện rõ trong ánh mắt bối rối, long lanh. Giao Quan thầm khen bà ta có đôi mắt rất đẹp. Chàng từ tốn đáp. Phu nhân cứ an tâm về phòng. Tại hạ sẽ cử Mạc hộ vệ đi lấy. Mạc Sương lập tức quay bước, thi hành mệnh lệnh. Quỷ phu nhân vái tạ rồi đi ra. Cũng như tà kiếm, quỷ đao đã được Giao Quan dạy cho thân pháp khinh yến ngự phong nên chỉ hai khắc sau, gã đã bước vào phòng, xoa tay nói. Thuộc hạ đã trao túi hành lý cho mụ La Sát kia. Tạ kiếm đang ngồi uống trà với Giao Quan, liền mỉm cười. Ngươi đã lục soát chưa? Mạc Sương ngồi xuống, uống cạn chén trà nguội, đắc ý đáp. Tất nhiên là tiểu đệ không bỏ qua thủ tục ấy. Nhưng ngoài quần áo, chỉ có những lọ sành đựng thuốc và không phải là thuốc độc. Về tiền bạc thì không hơn trăm lượng. Ngoài kia vọng vào tiếng mõ báo canh ba. Hai gã hung thần mời Giao Quan lên giường ngủ. Chàng lắc đầu giữ họ lại. Ta bị ám ảnh bởi trận đấu với Bách Biến Ma Quân nên không yên tâm mà ngủ. Hai ngươi cứ ngồi đây trò chuyện cùng ta thêm một lát. Tạ kiếm cười mát. Lần sau, thuộc hạ cùng quỷ đao sẽ liên thủ cùng công tử, lo gì không tiêu diệt được lão ta. Giao Quan gật đầu. Đúng vậy. Một mình ta chẳng thể nào địch lại Ma Quân. Chợt có tiếng nữ nhân vang lên. Công tử chẳng còn cơ hội nữa đâu. Vệ Chuyển Luân đã rời khỏi thành đô. Và chỉ hai tháng sau, dù công tử có liên thủ cùng 10 người nữa cũng vô ích. Quỷ phu nhân vừa nói vừa bước vào phòng, bà ta đã thay áo mới màu nguyệt bạch, vạt viền hoa văn bằng chỉ xanh. Tuy búi tóc trên đầu theo kiểu trung niên nhưng dáng dấp mảnh khảnh thon thả kia sao trẻ trung đến lạ lùng. Quỷ đao hậm hực. Khinh công của phu nhân đã khôi phục. Sao còn bắt tại hạ đi lấy giùm bọc hành lý? Quách nương hòa nhã. Không phải tiện thiếp muốn làm phiền công tử và túc hạ. Công lực thiếp khôi phục được là nhờ những viên linh đan trong bọc. Giao Quan chìa tay. Mời phu nhân an tọa và chỉ giáo nguyên nhân những điều mà phu nhân vừa nói. Quách nương vén áo ngồi vào ghế, đưa tay nhận chung trà do Giao Quan rót cho. Bàn tay bà trắng muốt, năm ngón thon dài, da dẻ mịn màng. Giao Quan chột dạ nhớ đến thân thể ngọc ngà của đối phương. Chàng nhìn kỹ vào gương mặt vằn vện sọc đen, nhận ra những nét nhăn mờ trên trán và khóe mắt. Quỷ phu nhân đã xuất đạo 15 năm nay, ắt hẳn tuổi phải trên dưới 40. Ngũ quan của Quách Phi bình đoan chính và thanh tú. Nếu không có những vết xăm kia thì chắc bà rất kiều diễm. Giao Quan bị đôi mắt huyền sâu thẳm thu hút lúc nào không rõ, cứ thẫn thờ nhìn mãi. Quỷ phu nhân mỉm cười trách móc. Tiện thiếp xấu xí thế này, đâu đáng để công tử chiêm ngưỡng như vậy. Giao Quan giật mình thở dài. Phu nhân vốn là người có nhan sắc thiên kiều bá mị, vì cớ gì lại gia nhập quỷ giáo để suốt đời phải mang bộ mặt đáng sợ này. Quách nương cúi đầu, lộ vẻ thẹn thùng. Cảm tạ công tử đã tán thưởng. Tiện thiếp có ẩn tình chẳng thể nói ra được. Giao Quan cười mát. Thôi được. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề lúc nãy. Quách nương nghiêm giọng. Năm ngoái, Bách Biến Ma Quân đã đến Bảo Sơn, dâng ngàn lượng vàng mời quỷ giáo về làm vây cánh, lại hứa chia tỉnh Vân Nam cho giáo chủ bổn giáo Lâm Tiểu Vương. Khi bị từ chối, lão bèn dùng số vàng ấy đổi một chậu độc hương lê. Rằm tháng 8 này cây sẽ kết trái, Ma Quân ăn xong sẽ luyện thành lớp chót của phò phúc khí độc công. Lúc ấy, hơi độc trong bụng lão phóng ra có thể đánh vỡ sọ một con trâu và làm mê man một con voi. Giao Quan cười thảm. Độc quả xuất xứ từ quý giáo, vậy phải chăng phu nhân có cách đối phó? Quách nương bối rối lắc đầu. Rất tiếc là thiếp không đủ tài. May ra giáo chủ bổn giáo là có cách. Tạ kiếm quật cường hỏi lại. Dám hỏi phu nhân rằng chất độc khí kia có thấm qua da không? Quách phi bình lắc đầu. Không. Chỉ ai hít phải mới lâm nguy. Tạ kiếm cười nhạt. Thế thì chúng ta bế khí. Thay nhau tấn công. Quỷ phu nhân che miệng cười. Lão ta đâu ngu dại gì để chúng ta vây đánh. Còn như đơn đấu thì chẳng ai địch lại. Giao Quan tư lự. Đến nước này thì tại hạ phải cố thuyết phục Miên Diện Nhân Ma và Sách Huyết Đao hợp tác. Phải có thật nhiều cao thủ mới hồng khống chế được Ma Quân. Quách nương lắc đầu. Muộn rồi. Lúc bị giam trong Thiên Tĩnh Cốc, Ma Quân đã cho họ nuốt một loại kỳ độc mãn tính để sau này thu phục. Lão nhận ra thiếp là người của quỷ giáo nên không đụng đến, lúc ấy thiếp còn tỉnh táo nên thấy hết. Giao Quan nghe mặt nóng bừng, Tưởng Quách Nương biết cả việc mình cởi áo bà mà thi triển phép kim châm tỏa mệnh. Nhưng quỷ phu nhân nhìn chàng và nói thêm. Sau đó thiếp mê đi nên chẳng biết rằng lão ta còn hạ độc ai nữa chăng? Cả ba người ngấm ngầm thở phào, lén nhìn nhau. Quách Nương thản nhiên cáo từ. Tam vị cứ bàn bạc. Tiện thiếp xin lui trước. Giao Quan vội đứng lên tiễn khách, chàng nhìn theo ngơ ngẩn, lòng phập phồng nghi ngại. Mạc Sương nói đùa. Coi chừng bà ta bắt lỗi công tử xâm phạm cơ thể, đòi cưới thì nguy to. Ta kiếm bồi thêm. Thuộc hạ dám đánh cuộc rằng thân hình bà ta còn rất đẹp. Công tử nói thật đi. Giao Quan bâng khuâng gật đầu. Đúng thế. Hai gã hung thần cười khà khà, xách ghế ra ngoài cửa phòng canh gác. Giao Quan cởi áo, lên giường cố dỗ dành giấc ngủ. Không hiểu sao chàng cứ bị ám ảnh bởi làn da và đôi ngọc nhũ tuyệt diệu của quỷ phu nhân. Sáng hôm sau, đệ tử cái bang đến báo tin rằng lực lượng của nhị ác và tam ác đã rời khỏi thành đô. Lúc ấy, Giao Quan mới hoàn toàn tin vào lời nói của quỷ phu nhân. Trong bữa điểm tâm, chàng trình bày cho mọi người nghe về độc hương quả và mối nguy hại mai hậu. Ai nấy đều thấy lòng nặng trĩu, biết rằng phong ba sắp khởi. Về việc hỏi tội Đường Gia Trang, Đạo Hạnh chân nhân đề nghị. Theo thiện ý của bần đạo thì chúng ta cứ chờ lực lượng của các phái Thiếu Lâm, Võ Đan, Cái Bang và Hoa Sơn đến rồi hẳn tấn công. Họ chẳng thể dọn nhà đi đâu mà sợ. Vả lại, thương thế của Hiên Viên thí chủ vẫn chưa lành hẳn. Cử tọa tán thành vì biết lực lượng hiện nay không đủ sức. Quỷ phu nhân lên tiếng. Tiện thiếp sẽ tranh thủ thời gian để bào chế một ít giải dược vì ám khí của Đường Môn rất lợi hại. Mà thương bảo chủ Hồng Nhật Thăng Lỗ Mãn chẳng kém thông gia là đại phú bảo chủ, lại có phần ngốc nghếch hơn. Lão cười chế giễu. Nếu quỷ phu nhân có tài dụng độc như thế, sao lại bị té xỉu bởi làn khói mê trong Thiên Tĩnh Cốc? Câu hỏi của lão đã khơi dậy mối nghi ngờ trong lòng mọi người. Nhưng Quách Nương đã giải thích. Chất độc trong võ lâm được chia thành ba loại, tùy theo xuất xứ từ vật liệu nào. Loại thứ nhất gọi là sinh độc, chế tạo từ các loại rắn, rít, nhện, bò cạp. Loại thứ hai là thảo mộc độc bào chế bằng cây cỏ. Loại thứ ba là khoáng độc, lấy từ lòng đất như thủy ngân, chu sa. Thần sa, loại độc mà Bách Biến Ma Quân sử dụng trong Thiên Tĩnh Cốc là bột gỗ loài cây mê cúc. Tiện thiếp chỉ chuyên về sinh độc nên không khắc chế nổi. Nhưng Đường Môn cũng dùng độc trắng tẩm vào ám khí nên thiếp mới dám có chút tự tin. Nàng trình bày rất minh bạch và hữu lý khiến ma thương bảo chủ cứng họng. Lão cố gỡ nhẹ bằng cách lẩm bẩm. Nhưng ai mà dám uống thuốc của quỷ phu nhân đưa cho? Câu nói này đã khiến quỷ phu nhân đau lòng, ánh mắt chứa đầy vẻ tủi hổ. Giao Quan nhận ra. Trầm giọng xen vào. Tại hạ xin bảo chứng cho lòng thành của Quách phu nhân. Nhưng nếu Hồng bảo chủ không tin tưởng thì cũng chẳng cần phải uống giải dược. Hồng Nhật Thăng tuy phổi bò nhưng lại là người ân oán phân minh. Lão vô cùng biết ơn Giao Quan đã cứu mạng cho cha con lão và mấy chục đệ tử. Nay thấy chàng có ý giận, lão bối rối biện bạch. Công tử đã nói thế thì dù quỷ phu nhân bắt nuốt trắng độc, lão phu cũng tuân mệnh. Nói xong, lão cười hề hề, dáng điệu ăn năn, trông rất đáng thương và khôi hài. Thuần Chân Thượng Nhân tủm tỉm cười. Thiện tai! Thiện tai! Nay Quách thí chủ quyết chí hồi đầu khiến bọn lão nạp vô cùng phấn khởi. Xin thí chủ bắt tay vào việc bào chế giải dược cho. Quỷ phu nhân tươi tỉnh, đứng lên ngay. Tà kiếm sai Tang Môn kiếm theo để Quách Nương sai sử. Gã là thổ công đất này, thủ hạ lại đông đảo nên chỉ một canh giờ sau đã mua về đủ số dược liệu. Quách Nương bỏ hết vào nồi đồng nấu sôi sùng sục, tự mình coi sóc cho đến tận nửa đêm. Giữa canh ba, Giao Quan vẫn chưa ngủ, bước ra vườn ngắm trăng. Chàng đã bảo tà kiếm, quỷ đao về ngủ, không cần canh gác phòng chàng nữa. Vòng ngoài đã có đệ tử hai phái và ba bảo chia nhau cảnh giới, chẳng có gì đáng ngại cả. Nhìn về phía nhà bếp cuối vườn, thấy quỷ phu nhân vẫn lui cui củi lửa. Giao Quan bất nhẫn bước về phía ấy. Quách Nương quay lại nhìn, cười tươi như hoa nở, khoe hàm răng trắng đều. Công tử vẫn chưa ngủ sao? Giao Quan cau mày hỏi lại. Sao phu nhân không nhờ người khác canh chừng giùm? Quách Nương xua tay. Không được. Mẻ thuốc này rất quan trọng, thiếp chẳng yên tâm giao cho ai cả. Nhưng sau đó, bà nhìn chàng với vẻ quan hoài. thương thế của công tử thế nào rồi? Giao Quan ngồi xuống đẩy củi vào lò rồi đáp. Chỉ hơi đau vai. Chắc vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Quỷ phu nhân cũng ngồi xuống trước lò cạnh Giao Quan, ánh lửa hồng chập chờn khiến gương mặt bà càng bội phần quái dị. Quách nương nhìn vào mắt chàng, cất giọng ôn nhu. Công tử có tin thiếp không? Giao Quan gật đầu, bà sung sướng hỏi tiếp. Vì sao vậy? Giao Quan bâng khuâng đáp. Tại hạ cũng không giải thích được, ở phu nhân có điều gì đó khiến tại hạ cảm thấy an tâm. Quách phi bình nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp sáng lên. Bà vươn tay tháo búi tóc trên đầu, lấy ra một viên sáp tròn nhỏ bằng trái nhãn. Bên trong viên sáp là một túi mật đã khô, trông giống viên ngọc màu đen. Quách nương dùng hai ngón tay búp măng đưa túi mật ấy chạm môi Giao Quan và nói. Thiếp xin tặng công tử món quà này, gọi là đền ơn tri ngộ. Giao Quan chẳng chút ngần ngại, hé miệng nhận lấy, nuốt ngay vào bụng. Quỷ phu nhân bỗng cười khanh khách. Công tử mắc mưu rồi. Đây là một chất kịch độc, giết người trong chớp mắt. Tiếng cười trông như ngọc, chẳng hề có chút sát khí nào. Giao Quan cười hỏi. Đây là mật của loài rắn nào vậy? Quách nương dịu dàng đáp. Trong vùng rừng rậm núi Bảo Sơn, có một loài rắn không vẫy, thân đen như mực, dài độ sải tay. Nó không độc nhưng lại có đặc tính là dù bị chặt được đôi vẫn sống được, và chỉ một thời gian sau là cơ thể lại dài ra như cũ. Nay công tử nuốt mật nó thì bất cứ vết thương nào cũng sẽ lành lặn rất nhanh. Chỉ trừ khi bị đâm thủng tim hay chặt đứt đầu, kỳ dư khó mà chết được. Giao Quan sững sờ. Vật trân quý như vậy, sao phu nhân lại ban cho tại hạ? Quách phi bình ngượng ngùng đáp. Vì công tử xứng đáng được nhận kỳ trân này. Giao Quan cảm động, lặng im một lúc rồi nói đùa. Nếu tại hạ bị chặt đứt chân tay thì liệu có mọc lại được không? Quách nương che miệng cười khúc khích. Cần gì phải chờ da thịt tái sinh? Chỉ cần ráp phần bị cắt rồi khâu lại cẩn thận là xong. Giao Quan tròn mắt kinh ngạc, lòng bán tính bán nghi. Quách nương cười bí ẩn. Chắc công tử chưa tin hẳn. Nhưng cứ xin về phòng tĩnh tọa, duy hóa dược lực vào huyết mạch. Giao Quan tuân mệnh cáo từ và đến nơi đã thấy tà kiếm, quỷ đao chờ sẵn. Chàng biết hai gã thủ hạ trung thành đã nấp sau bếp theo dõi câu chuyện. Hoắc Thái thở dài. Sao công tử lại đặt niềm tin vào người đàn bà nổi tiếng hung ác ấy? Lòng dạ nữ nhân sâu như biển, ai biết mụ ta toan tính điều gì? Giao Quan vỗ vai gã trấn an. Đừng lo. Ta có một trực giác rất sáng suốt, bất cứ kẻ nào gần ta mà nuôi sát khí trong lòng đều bị phát hiện. Ta hành công xong thì sẽ rõ hư thực. Chàng bước vào phòng, cởi áo, lên giường ngồi tĩnh tọa. Được một vòng chu thiên, chàng nghe hơi ấm từ bụng theo luồng chân khí tỏa đi khắp nơi. Đến cuối canh tư, mật trắng tan hết. Giao Quan nghe cơ thể ấm áp, sung mãn. Dường như công lực của chàng đã tăng thêm một bậc. Giao Quan vô cùng cảm kích trước món quà quý giá của quỷ phu nhân. Chàng khoan khoái bước ra bảo thủ hạ. Tác dụng phi thường. Ta đã có thêm khoảng 10 năm công lực. Hai gã giật mình, vòng tay chúc mừng. Quỷ đao cười khà khà. Nếu quỷ phu nhân còn trẻ thì thuộc hạ cho rằng bà ta thầm yêu công tử nên mới tặng bảo vật vô giá này. Giao Quan đỏ mặt gắt. Ngươi nói nhăng gì thế? Chàng quay lại giường, ngủ một giấc đến tận cuối giờ thìn. Nghe vết thương ngứa ngáy, chàng ngồi dậy, tháo băng. Kỳ diệu thay, tất cả đều đã kéo da non, dù chiều hôm qua vẫn còn rỉ máu. Trưa hôm ấy, lực lượng bốn phái Thiếu Lâm, Võ Đan, Hoa Sơn, Cái Bang đến nơi, các trưởng môn hết lời cảm tạ Giao Quan, cùng chàng làm việc giáng ma. Cơm nước xong, họ kéo nhau đến đường Gia Trang, nhưng nơi này không còn một bóng người. Đường môn đã bỏ cả cơ nghiệp tổ tiên dọn đến phương nào không rõ. Quần hùng quay lại trang viện của Tang Môn Kiếm để nghỉ ngơi, định sáng hôm sau sẽ chia tay. Trong bữa cơm tối, ban chủ Cái Bang Thần Thông Cái Nghiêm giọng nói với quỷ phu nhân. Lão phu biết rõ tôn chỉ của quỷ giáo nên lấy làm lạ trước hành động giết người của tôn giá. Quách nương nở nụ cười thê lương. 20 năm trước, những người ấy đã tàn sát cả nhà của tiện thiếp, già trẻ đủ 70 người. Thần Thông Cái trợn mắt. Té ra phu nhân là hậu duệ của Quý Châu thần đao Quách Văn Xính. Vụ thảm án ấy đã làm chấn động võ lâm nhưng không ai biết căn nguyên. Vậy phải chăng hung thủ là Hồng Hoa Hội Đất Lô Châu đã bị tôn giá xóa sổ? Quách Nương gật đầu. Thưa phải. 15 năm trước, tiện thiếp học xong võ nghệ, đại phá Tổng Đà Hồng Hoa Hội. Bọn họ sợ hãi phân tán khắp nơi. Mãi đến cuối năm ngoái, tiện thiếp mới tìm được kẻ chủ hung là lão hội chủ Tăng Sơn ở Trường An. Thần Bút gật gù. Thì ra lão trưởng quỷ Tam Nguyên Tửu Lâu lại là hội chủ Hồng Hoa Hội cải trang. Giao Quan nghe xong câu chuyện, biết rõ quỷ phu nhân không phải là kẻ ác. Chàng ấy nấy, không biết làm sao giải trừ phép kim châm tỏa mệnh cho bà ta. Mở miệng thú thực đã khó, làm càng khó hơn vì lần này chàng phải châm cả những huyệt ở vùng hạ thể và hai đùi. Nhưng không thể để người tốt chết oan, Giao Quan đau đầu suy nghĩ, cố tìm ra giải pháp lưỡng toàn. Hai gã quỷ đau, tà kiếm hiểu rõ tâm trạng của chủ nhân nên sau bữa cơm đã tìm đến phòng Giao Quan. Mạc Sương cười nhăn nhó. Công tử đã tự xe dây trói mình rồi đấy. Nếu không muốn lương tâm cắn rứt vì cái chết của quỷ phu nhân thì chỉ còn cách là cưới bà ta thôi. Tạ kiếm bồi thêm một đòn chí tử. Lão trang chủ sẽ té ngửa khi biết mình có một nàng dâu tuổi tứ tuần. Giao Quan thẹn đỏ mặt, gắt gỏng. Hai người không chịu tìm cách giúp ta. Lại còn nhẫn tâm giễu cợt nữa sao? Quỷ đao cười khà khà. Tất nhiên là bọn thuộc hạ đã có cách. Đêm nay, tà kiếm sẽ dùng mê hồn hương hạ thủ quỷ phu nhân, trong lúc bà ta mê man, công tử tha hồ thi thố tài diệu thủ. Phương pháp này quả là bá đạo nhưng lại là con đường duy nhất. Giao Quan ngượng ngùng tán thành. Thôi được. Chúng ta cứ thế mà làm. Hai gã quỷ sứ vui vẻ rời phòng. Lát sau thì quỷ phu nhân đến, cùng Giao Quan trò chuyện. Bà vui vẻ nói. Sáng mai, thiếp sẽ trở về Bảo Sơn, cố tìm hiểu cách đối phó với độc hương lê. Nếu thành công, 6 tháng nữa thiếp sẽ đến Nam Xương tìm công tử. Sau nửa năm mà thiếp không xuất hiện tức là đã bị giáo chủ giam cầm suốt cả đời. Giao Quan choáng váng. Tại sao vậy? Quách Nương cười bảo. Tiện thiếp được phép xuất đạo báo gia thù với một điều kiện. Nay đã hết thời hạn mà không đáp ứng được yêu cầu của giáo chủ, tất sẽ bị chiếu giáo quy trừng phạt. Giao Quan khẳng khái hỏi. Điều kiện ấy là gì? Liệu tại hạ có giúp được chăng? Quách Nương lắc đầu. Thiếp không thể nói ra được. Bà buồn bã đứng lên cáo từ. Giao Quan thường người suy nghĩ, định bụng sáng mai sẽ hỏi cho rõ. Cuối canh ba. Quỷ đao đến báo. Mời công tử sang ngay. Quỷ phu nhân đã mê man. Giao Quan vội lấy hộp kim bạc, đi theo gã đến phòng Quách Nương cách đấy không xa. Bà đã được dành riêng một tòa tiểu xá ở mé phải vườn hoa, chung quanh không có nhà nào khác. Cơ ngơi này nằm biệt lập và khá nhỏ, trước đây là thư phòng của chủ cũ. Tang Môn Kiếm là kẻ võ biền thô lỗ nên đã biến nó thành chốn hưởng lạc với những nàng kỹ nữ đẹp nhất thành đô. Gã bảo kê những kỹ viện nên có đặc quyền thưởng thức những đóa danh hoa. Vì vậy, tòa tiểu xá này được trang trí xa hoa, đầy đủ tiện nghi. Giao Quan đẩy cửa bước vào, hai thủ hạ của chàng buông rèm, khép kín cửa sổ rồi ra ngoài cảnh giới. Giao Quan thở dài thường thượt, đốt cả 5 ngọn nến trên giá, bừng đến đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Quỷ phu nhân trúng mê dược, ngủ say như chết, ngực phập phồng dưới lớp áo ngủ mỏng manh. Giao Quan buộc miệng nói như khấn vái. Mong phu nhân tha lỗi cho tại hạ. Chàng cắn răng cởi sạch y phục của Quách Phi Bình, vì khi giải trừ phép tỏa mệnh, chàng phải châm đến 72 huyệt trước sau. Thân hình thon thả mịn màng, cân đối của quỷ phu nhân khiến Giao Quan sốn sang. Cảm giác này không có khi chàng chữa bệnh cho Ngọc Thiền, vì nàng là em ruột của chàng. Giao Quan hít một hơi dài, cố trấn tĩnh phóng kim vào những huyệt đạo cần thiết. Chàng vô cùng hối hận vì biết rằng mình đã hủy diệt danh tiết của người đàn bà bạc mệnh này. Gần khắc sau, Giao Quan đã giải trừ xong thủ pháp kim châm tỏa mệnh, mồ hôi toát ra như tắm vì khẩn trương. Mặc xong y phục cho Quách Nương, Giao Quan rầm rì lẩm bẩm. Tuy nàng không biết nhưng suốt đời lòng ta ân hận. Giá như người đàn bà dịu dàng, ông nhu này không lớn hơn ta đến mười mấy tuổi thì hay biết mấy. Ba thầy trò xóa hết dấu vết, trở về phòng Giao Quan. Thấy sắc diện chàng nặng trĩu ưu tư, tà kiếm cười bảo. Quách Nương là khách võ lâm, lại từng có chồng, hà tất công tử phải băn khoăn như vậy. Giao Quan lắc đầu. Không phải đâu. Bà ta vẫn còn là xử nữ. Quỷ đao cười hì hì. Hay là công tử lấy quách bà ta cho lương tâm đỡ cắn rứt? Giao Quang chua chát đáp. Ta tuy là người học đạo lão trang, không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn chưa thoát được những trói buộc của cuộc đời. Thú thực rằng lòng ta rất mến nhân cách của Quách Nương, nhưng không thể lấy một người gần bằng tuổi mẹ mình được. Sáng ra, sau bữa điểm tâm, quỷ phu nhân xách bọc hành lý đến từ giả Giao Quang. Chàng nghiêm giọng hỏi. Tại hạ tha thiết muốn biết cái điều kiện mà giáo chủ quỷ giáo đã yêu cầu phu nhân thực hiện. Quách Phi Bình mỉm cười. Công tử muốn giúp thiếp thì hãy đến Bảo Sơn đúng ngày rằm tháng 10 này. Giao Quang khẳng khái hứa. Được. Tại hạ sẽ có mặt đúng hẹn. Chàng trao cho Quách Nương tấm ngân phiếu ngàn lượng. Đường xa ngàn dặm. Mong phu nhân nhận lấy chút bạc mọn này. Quách Nương nhận lấy tủm tỉm cười. Té ra công tử là bậc đại phú. Nhưng liệu công tử có dám bỏ ra ngàn lượng vàng để chuộc mạng thiếp hay không? Giao Quang gật đầu ngay. Nếu quả là số vàng kia hữu dụng thì tại hạ sẽ đem đến Vân Nam.